Chương 288, hèn hạ bộ dáng. Dung Hàn trưởng lão tu vi cùng thân phận, cũng là bị đột nhiên vang lên Khương Vân thanh âm dọa cho nhảy một cái. Chân chính cả người đều nhảy dựng lên quay đầu đi, nhìn thấy bên người chính chắp hai tay sau lưng, cũng giống như mình, như là người không việc gì, nhìn chăm chú lên truyền thừa chi điệu bên ngoài Khương Vân, Hàn trưởng lão đột nhiên có chu tở giận không chỗ phát tiết. Cũng không phải bởi vì chính mình không có phát giác được Khương Vân đột nhiên xuất hiện mà tức giận, mà là bởi vì, mặc kệ là Quan Nhất Minh vẫn là Tiêu Tranh, luyện đan sau khi hoàn thành, đều là thanh thế UNJV. Có thế Khương Vân ngược lại tô tờ, lại là vô thanh vô tức, một điểm động tĩnh đều không có tiểu hoàn thành luyện đan. Mặc dù mình lực chú ý đều bị bên ngoài đan kiếp hấp dẫn, nhưng Khương Vân cái này đan thành về sau động tĩnh, UNJ thật sự là quá mức hơi nhỏ đi, cái này đủ để chứng minh, hắn luyện chế đan dược, hẳn là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ, tối đa cũng liền là đạt đến thiên giai. Cùng vì thiên giai, đừng nói cùng dẫn tới đan tiếp tục mệnh đan so sánh với, thậm chí đều không thể cùng ngũ phẩm phá ma đan đánh đồng. Nói cách khác, lần thi đấu này, Khương Vân đã thua thế nhưng là hắn bây giờ lại còn thần sắc bình tĩnh, có nhàn tâm đi quan sát Tiêu Tranh đan tiếp, đây mới là để Hàn trưởng lão sinh khí chân chính nguyên nhân. Hàn trưởng lão nhướng mày nói, ngươi thiên tinh đan luyện chế xong? Khương Vân gật đầu nói, ừm. Xong Hàn trưởng lão mở to hai mắt nhìn nói, cứ như vậy à, cứ như vậy ngươi? Ân, Hàn trưởng lão đột nhiên sửng sốt nói, ngươi có thể nhìn thấy ngoại giới tình hình phải biết, hiện tại Khương Vân như cũ thân ở truyền thừa chi địa bên trong, mà Hàn trưởng lão đem Tiêu Tranh cùng Quan Nhất Minh rời ra ngoài, duy chỉ có không hề động hắn, liền là lo lắng đan kiếp rơi xuống lôi đỉnh, sẽ ảnh hưởng đến Khương Vân luyện đan. Mới nhất tê trương tiết e bên trên bốn thế nhưng là Khương Vân bây giờ lại có thể nhìn thấy ngoại giới tình hình, cái này khiến Hàn trưởng lão có chu tờ không hiểu. Dù sao, đây cũng không phải là tinh thông trận pháp liền có thể làm đến, mà là cờ ơn ở cực kỳ cường đại thần thức. Có thế a, ngươi làm sao làm được? Khương Vân mang theo điểm bất mãn, nhìn thoáng qua Hàn trưởng lão. Chính mình thật vất vả có cơ hội tận mắt mở mang kiến thức một chút cái này đan kiếp, có thế Hàn trưởng lão lại có nhiều như vậy vấn đề, một cái tiếp một cái hỏi chính mình, quấy rầy chính mình thưởng thức. Của ta thần thức, vừa mới mạnh lên một điểm, nhìn thấy Hàn trưởng lão còn muốn nói chuyện, Khương Vân vội vàng nói tiếp, Hàn trưởng lão, có vấn đề gì? Chúng ta có thể chờ hay không đến Tiêu Đa Y Ca đan kiếp kết thúc về sau hỏi lại có thể tận mắt thấy đan kiếp cơ hội, thế nhưng là không nhiều a. Một câu nói kia, mặc dù là ngăn chặn Hàn trưởng lão miệng, nhưng là cũng làm cho vị lão đầu này hỏa khí trở nên lớn hơn. Có lòng muốn mỉa mai dưới Khương Vân, muốn nhìn phàm kiếp còn không đơn giản có bản lĩnh chính ngươi luyện chế ra có thế dẫn tới phàm kiếp đan dược a. Không nói chuyện đến miệng bên cạnh vẫn là nuốt trở vào, cười lạnh nói, hắc hắc, ngươi nghĩ như vậy xem, vậy ta liền để ngươi xem rõ ràng hơn điểm đi. Thoại âm rơi xuống, Hàn trưởng lão đại tay háo vung lên, đã trực tiếp đem Khương Vân đưa ra truyền thừa chi địa. Thậm chí, xuất hiện ở kia màu đo tục mệnh đan bên cạnh, không đủ 3 trượng xa. Hiển nhiên, đây là Hàn trưởng lão cố ý muốn cho Khương Vân một điểm nho nhỏ trừng trị, để hắn hơi ra điểm xấu cái này cự ly, cố nhiên có chu tờ nguy hiểm, nhưng là đan kiếp chỉ là nhằm vào đan dược, cũng sẽ không nhằm vào luyện dược người, càng sẽ không nhằm vào người đứng xem. Nguyên bản Hàn trưởng lão còn tưởng rằng Khương Vân khẳng định hội sẽ dọa đến vội vàng hốt hoảng mà chạy. Nhưng là hắn lại tính sai, bởi vì Khương Vân chẳng những không có kéo ra cùng tục mệnh đan ở giữa cự ly, ngược lại nhấc chân cất bước, lại đi về trước 2 bước, mặt đều cơ hồ sắp trúng vào tục mệnh đan. Thậm chí, Khương Vân trên mặt càng không có sợ hãi, mà là có một loại khát vọng. Hàn trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên, lắc lắc đầu nói, tiểu tử này, lá gan ngược lại thật sự là đại, xem ra cũng biết đan kiếp đối với hắn vô hại. Bất quá, cái này tục mệnh đan cho dù có thể dẫn tới đan kiếp, QNZ vẫn là tứ phẩm, còn như bày ra như thế khát vọng bộ dáng sao? Hàn trưởng lão làm sao biết, Khương Vân khát vọng, cũng không phải là nhằm vào tục mệnh đan, mà là nhằm vào màu đo lôi đình. Mặc dù ban đầu ở tuyết tộc thời điểm, hắn một tháng thời gian đưa tới hơn 10 lần đan kiếp, nhưng là hắn thật chưa từng thấy tận mắt. Vẫn là về sau tuyết tộc ra công nói cho hắn biết, hắn mới biết. Giờ phút này gần như thế cự ly phía dưới, nhìn xem đạo thứ tư màu đo lôi đình rơi xuống, Khương Vân có thể tinh tường cảm giác được chính mình lôi đình đạo thân khát vọng. Hấp thu cái này lôi đình, như vậy chính mình lôi đình đạo thân, cự ly ngưng tụ phúc địa, sẽ thêm gần một bước. Chỉ bất quá, hắn sẽ không ở lúc này đi hấp thu hết cái này màu đo lôi đình. Không phải hắn không dám, mà là hắn không thể, hắn lo lắng cho mình giống như hấp thu hết màu đo lôi đình, sẽ ảnh hưởng đến viên này tục mệnh đan đan hiệu. Sở dĩ, hắn chỉ có thể một bên nhìn xem, một bên không cam lòng lẻ lưỡi, liếm liếm bờ môi. Không hề hay biết, mình bây giờ này tấm hình tượng, thật sự là muốn bao nhiêu hèn hạ, tự có bao nhiêu hèn hạ. Khương Vân xuất hiện, tự nhiên cũng bị những người khác cho chú ý tới. Liên Hàn trưởng lão cũng không biết Khương Vân lu cờ na ho hoàn thành đan dược luyện chế, những người khác càng là không có khả năng biết rõ. Mặc dù trông thấy Khương Vân xuất hiện có Chu Tờ ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn lực chú ý, QNZ toàn tập bên trong tại đan kiếp phía trên, gần là đối với hắn khẽ quét mà qua. Thậm chí đều không có thời gian suy nghĩ, vì cái gì hắn muốn cự ly tục mệnh đan gần như vậy. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy hắn lộ ra này tấm hèn hạ dáng vẻ, có người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Khương Vân, rõ ràng liền là tại thèm nhỏ dãi viên này tục mệnh đan. Tiêu Tranh cười khổ lắc đầu, lầu bầu nói, ngươi tiểu tử này, cần phải như thế à, ngươi muốn tục mệnh đan, hoàn toàn có thể đợi đến thi đấu kết thúc về sau, trong âm thầm nói cho ta, cùng lắm thì ta sẽ giúp ngươi luyện chế một viên là được hiện tại cái này trước mặt mọi người. Dù sao QNZ hơi chú ý một chút hình tượng A rốt cục, tại đạo thứ tư màu đo lôi đỉnh rơi xuống về sau, trên bầu trời mây đen dần dần tàng ra, đan kiếp kết thúc bốn lôi đan kiếp mặc dù đây cũng không phải là nhất cường. Đại đan kiếp, nhưng là có thể dẫn phát bốn đạo lôi đỉnh, cũng đủ làm cho tất cả mọi người đối với Tiêu Tranh lau mắt mà nhìn cùng quỳ bái nương theo lấy đan kiếp kết thúc, Tuệ Đại Sư cũng là vây tay, đoan ở kia từ đầu đến cuối bao vây lấy tục mệnh đan, để tục mệnh đan bình yên vượt qua bốn đạo lôi đỉnh thanh sắc quan mang. Một lần nữa về tới trong tay nàng. Nhìn xem chính ngươi thành quả đi, Tuệ Đại Sư lăng không một nhát, tục mệnh đan tự động bay đến Tiêu Tranh trong tay. Đối với viên này dẫn phát tất cả mọi người chú mục tục mệnh đan, Tiêu Tranh lại vẹn vẹn quan sát vài lần về sau, liền thần thái cung kính giao cho đồng dạng rời đi truyền thừa chi địa Hàn trưởng lão trong tay. Hàn trưởng lão đưa tay tiếp nhận, đối Tiêu Tranh gật đầu nói, không cần nhìn ta cũng biết, ngươi viên này tục mệnh đan, có thể xưng hoàn mỹ làm không tệ, đa tạ Hàn trưởng lão. Tiêu Tranh không người lui ra về sau, Hàn trưởng lão đông nhiên quay đầu, nhìn về phía chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi đan dược đâu, nghe được câu này, vẫn như cũ đắm chìm trong đan kiếp trong lúc khiếp sợ mọi người, lập tức tất cả đều lấy lại tinh thần. Tại liên tục kinh lịch thiên giai phá ma đan cùng đan kiếp tục mệnh đan song trọng kích thích về sau, bọn hắn đều rất chờ mong, vị này nhiều lần mang cho bọn hắn ngạc nhiên đệ tử ngoại tông Khương Vân, có thể hay không lại mang cho bọn hắn một chút kinh hỉ. Bất quá, bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Khương Vân mang tới kinh hỉ coi như lại lớn. Thậm chí dù là có thể vượt qua thiên giai phá ma đan, nhưng QNZ tuyệt đối vô pháp cùng tục mệnh đan tương để tịnh luận. Ở chỗ này Khương Vân lúc này mới thu liễm trên mặt đáng tiếc, trong tay nhiều hơn một viên màu trắng đan dược. Mặc dù còn chưa giao cho Hàn trưởng lão trong tay, nhưng là giờ này khắc này, ở đây sở hữu thiên địa dược sư, cùng Hàn trưởng lão, tông chủ và Tuệ đại sư. Thậm chí liền quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh ánh mắt, đều là đem đan này nhìn cái rõ ràng. Xem xét phía dưới, mỗi người trong mắt đều là lộ ra một tia thất vọng, chỉ có Quan Nhất Minh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì, viên này thiên tinh đan, dùng thị lực của bọn họ, tự nhiên có thể đơn giản theo ở bề ngoài liền có thể nhìn ra, cũng hẳn là thiên giai. Nhưng là trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì chỗ đặc biệt.